Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1908. Chương 1908. Linh hồn đốn ngộ. Lúc này, Bạch Vũ Triết ngay tại thi thể kia trên lưng ngồi xếp bằng xuống. Cái này một tia xúc động đối với hắn mà nói cũng cực kỳ khó được. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ, cho nên cũng mặc kệ những người khác, liền bắt đầu phối hợp đi lĩnh ngộ. Bạch Điện Hạ quả nhiên thiên tung. Lúc này, đã có người lấy lại tinh thần, vừa định đối Bạch Vũ Triết tán dương vài câu. Đây là xuất phát từ nội tâm tán thưởng, nhưng rất nhanh liền bị Gia Cát Phi Vân ngăn lại. Đừng quấy rầy hắn, hắn khả năng có cái gì đốn ngộ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi. Gia Cát Phi Vân lần đầu tiên liền nhìn ra, tự nhiên sẽ không để cho người khác quấy rầy đến Bạch Vũ Triết. Bọn hắn liền lưu tại nơi này chờ lấy, cũng coi là cho Bạch Vũ Triết hộ pháp. Vạn nhất bị những người khác quấy rầy đến vậy liền không ổn. Đương nhiên, khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Nơi này cũng không phải bình thường người có thể đến địa phương. Bất quá, một đám thông thiên tháp tầng cao nhất nhân viên, nơi này cơ hồ mỗi một cái ra ngoài dậm chân một cái, cũng có thể làm cho chính đạo võ giả bên này rung động run lên nhân vật. Cam tâm tình nguyện ở đây cho Bạch Vũ Triết hộ pháp. Mặt mũi này đoán chừng cũng không có mấy người có thể có. Bạch Vũ Triết lần ngồi xuống này, chính là dòng dã thời gian một ngày. Khi hắn mở to mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau. Đối với tu luyện đến nói, dạng này thời gian không lâu lắm, thậm chí toán rất ngắn. Nhưng là đối với đốn ngộ đến nói, vậy coi như thật lâu. Lúc này Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình ánh mắt chiếu tới, toàn bộ thế giới đều như trước kia không giống. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy càng nhiều bản chất. Mặc kệ là nhìn người vẫn là nhìn vật, đều so trước đó càng thêm rõ ràng. Cảm giác chính mình cả người đều một trận thanh linh. Loại cảm giác này thật quá thư sướng. Hắn nguyên lực cùng cảnh giới phương diện không có nửa điểm tiến bộ, nhưng là linh hồn của hắn cảm giác giống như là phát sinh thuế biến. Bạch Vũ Triết tin tưởng mình bây giờ nếu như lại thi triển công kích linh hồn, kia cùng trước đó tuyệt đối sẽ là hai cấp độ. Có thể nói, tại cường độ bên trên, cùng hắn tinh thần công kích xem như một cái cường độ. Trước kia, công kích linh hồn thi triển đi ra, mặc dù tại hiệu quả không thể so tinh thần công kích kém, nhưng trên thực tế, đó là bởi vì tất cả võ giả đối với linh hồn lý giải cùng phòng ngự đều là không bằng phương diện tinh thần mạnh, cho nên mới sẽ có loại kia hiệu quả. Chỉ cần tu vi có thể đạt tới đại cảnh giới thứ 6 thiên trùng cảnh, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đối phương diện tinh thần đều sẽ có như vậy một chút điểm lĩnh ngộ. Có lẽ bọn hắn học không được tinh thần công kích, nhưng lại không phải không biết phương diện này tồn tại. Thật có lỗi, để đại gia đợi lâu. Bạch Vũ Triết hơi cảm thụ một lúc sau, mang trên mặt khiểm nhiên thần sắc, đối đông đảo thông thiên tháp cao tầng ôm quyền. Ha ha, Vũ Triết không cần khách khí. Vô luận là ai có đốn ngộ, chúng ta cũng không thể đi quấy rầy. Gia Cát Phi Vân vừa cười vừa nói, ngữ khí rất hiền hòa. Kỳ thật hắn nói cũng không sai. Vô luận là ai, ở đây đột nhiên đốn ngộ, khẳng định cũng sẽ không bị quấy rầy. Nhưng là, lại không có khả năng nhiều như vậy đại nhân vật đều ở nơi này bồi tiếp. Đại gia cũng đều không nói thêm gì nữa. Đã tiêu hao thêm phí một ngày thời gian, tiếp xuống liền chính thức bắt đầu phân giải cái này hung thú thi thể. Kia một thân lân phiến, dù là đều dùng để chế tạo chiến giáp, cũng không biết có thể chế tạo bao nhiêu phó. Còn có hung thú gân cốt, thậm chí là chất thịt, đều tuyệt đối là hiếm có chí bảo. Dòng giã dùng 3 ngày thời gian, nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ động thủ, mới đem hoàn toàn phân giải. Trong đó vượt qua một nửa vật liệu đều tồn tại Bạch Vũ Triết nơi này. Dù sao đây là hắn mang về,